Ông tát tôi đi, tôi cứ chù xem Bạch Gia sẽ thế nào. Nên nhớ ông trời có mắt không để các người đắc ý lâu đâu. Ha ha ha, bà Lệ bị tát không đau ở má mà đau trong tim. Con gái đáng thương của bà. Mụ điên, người đâu, lôi bà ta vào phòng cho tôi. Còn nữa, bịt miệng lại đừng để bà ta phát ra một tiếng nào. Ồn ào chết đi được. Bà Vương không nhịn được nữa trực tiếp ra lệnh. Cách Trương.